Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, nhìn ngươi không vừa mắt. Những này chó lang thang đói, ta muốn mượn cặp mắt của các ngươi cho chó ăn. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, giống như là đang nói một kiện râu ria việc nhỏ, nhất là khóe miệng của hắn kia xóa cười tàn nhẫn ý. Để người không rét mà run. Họ Lạc, người mẹ hắn là đến gây chuyện a. Tên là Vân Cẩm, người trẻ tuổi cười ha ha, trong mắt sát ý càng thêm mãnh liệt. Ta gặp qua rất nhiều cuồng vọng gia hỏa, nhưng lại chưa thấy qua giống như ngươi không coi ai ra gì gia hỏa. Muốn đào cặp mắt của chúng ta cho chó ăn. Ngươi có thực lực kia sao? Họ Lạc, chúng ta bản không nghĩ lấy tìm ngươi gây chuyện. Không nghĩ tới chính ngươi vậy mà đưa tới cửa. Ngươi nói, ta vì sao nhìn ngươi như vậy không vừa mắt đâu. Thái Hư Thánh cùng mấy người đệ tử nhao nhao mở miệng. Lạc Phàm mỉm cười, đã nhìn ta không vừa mắt. Vậy các ngươi liền đem cặp mắt của mình móc ra đi. Bớt ta động thủ, con mẹ nó ngươi thật là sống dính nhau. Vân Cẩm gầm thét một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm liền muốn thẳng hướng Lạc Phàm. Sư đệ chậm đã, Vân Thông khoát tay ngăn lại hắn. Sau đó cười nhìn về phía Lạc Phàm. Lạc thần, người ta ở giữa giống như cũng không có bất kỳ cái gì thù hận a. Ta muốn biết, người tại sao lại tìm chúng ta Thái Hư Thánh cung phiền phức. Lạc Phàm hỏi ngược lại, ta gây sự với người khác, không cần lý do. Vân Thông cười lên ha hà, ngươi đủ cuồng vọng, mà ta liền thích ngươi loại này cuồng vọng ra hỏa. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng đám kia nữ tử. Cười nói, các ngươi có thể từng muốn đến, cái gọi là lạc thần sẽ là loại này phách lối không ai bì nổi ra hỏa sao? Một nữ tử hơi có vẻ khẩn trương nói ra, chúng ta không dám đánh giá lạc thần. Vân Thông nói, không có việc gì, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Ta đến thay các ngươi làm chủ. Nữ tử kia nhìn Lạc Phàm liếc mắt, nói, tại lão bách tính trong lòng, lạc thần chính là chúng ta thủ hộ thần. Đại công vô tư, hiệp nghĩa phi hoài, lại sao là loại này không phân tốt xấu liền muốn đào đi người khác hai mắt cho chó ăn súc sinh. Loại hành vi này, quả thực không bằng cầm thú. Mặc dù Lạc Phàm thực lực rất mạnh, có thể các nàng biết trước mặt cái này 6 cái Thái Hư Thánh cung đều là cao thủ trong cao thủ. Dù là Lạc Phàm cũng không có khả năng đánh bại bọn hắn. Nguyên nhân chính là như thế nàng mới dám ngay trước Lạc Phàm mắng hắn không bằng cầm thú. Lạc thần là Viêm quốc thủ hộ thần, lập xuống qua quá nhiều không cách nào phủ nhận công lao hãn mã. Tại mọi người trong lòng, hắn chính là một cái hoàn mỹ thần. Thế nhưng là, hắn quá yêu làm náo động. Hắn là một cái lòng hư vinh rất mạnh nam nhân. Hắn làm hết thảy, đơn giản là muốn để lão bách tính đem hắn thần thoại. Chỉ thế thôi, lại có một nữ tử mở miệng. Nghe được cái này, Vân Thông trên mặt nổi lên một tia ý cười nhợt nhạt. Nghe được rồi sao? Đây chính là trong mắt người khác ngươi. Cực kỳ chân thực ngươi. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào. Ta không quan tâm người khác như thế nào đánh giá ta. Vân Thông cười hỏi. Vậy ta cho ngươi một cái đánh giá được chứ? Lạc Phàm. Tốt. Vân Thông. Ngươi là một cái yêu tìm đường chết ra hỏa. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Sau đó thì sao? Vân Thông nhún vai. Mà ta thấy hư thánh cung. Vừa vặn liền thích tác thành cho hắn người. Chúng ta nguyện ý làm lấy giúp người làm niềm vui chuyện tốt. Tỷ như, thành toàn ngươi, lời này vừa nói ra. Vân Cẩm cầm trường kiếm hướng về Lạc Phàm đánh tới. Hắn là một vị bán thánh cảnh giới cường giả. Thực lực kinh khủng dị thường. Nhất là trên trường kiếm bạo phát đi ra kiếm ý. Để Lộc Minh Hồ nước hồ đều gầm hét lên. Tại không trung nổ tung, đầu thai thời điểm cho Diêm Vương gia nói một tiếng, liền nói ngươi là ta giết, hắn khẳng định sẽ nể tình ta. để ngươi kiếp sau đầu thai đến một cái nhà giàu sang. Vân Cẩm cười ha ha, thanh âm giống như tiếng sấm, chỉ gặp hắn giận nâng trường kiếm, giống như lực phách hoa sơn thiên thần, trường kiếm giận chém mà xuống. Hưu, một đạo kinh khủng kiếm ý gào thét mà ra, giống như vạch phá bầu trời đêm, lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất. Lạc Phàm hổ khu run lên, chín đầu kim long hiện lên ở chung quanh, trực tiếp ngăn trở Vân Cẩm một kích chí mạng. Ha ha, ngươi quả thật có bán thánh thực lực. Bất quá, coi như thế, ngươi cũng phải chết. Vân Cẩm lơ lửng ở giữa không trung, quan sát Lạc Phàm, trong mắt của hắn sát ý lăng nhiên. Kiếm chỉ hư không, trên thân kiếm bộc phát ra chói mắt hàn quang, trực tiếp chui vào Vân Tiêu. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ gặp hư không giống như là bị khuấy động, cửu thiên chỗ sâu xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, vòng xoáy trung thiểm điện cuồng vũ, tiếng sấm không ngừng, thanh thế dọa người, giống như là có một đầu cự long đang lăn lộn. Cùng lúc đó, Vân Cẩm trường kiếm trong tay phía trên cũng lốp bốp hiện ra đạo đạo điện quang. Một màn này, chú định gây nên vô số cường giả hiếu kỳ cùng chú ý. Bọn hắn nhao nhao tại cả nước các nơi mà tới, muốn biết xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn hắn đến địa cầu mục đích đúng là vì tìm kiếm cơ duyên. Nếu như là có người vì tranh đoạt thành thánh danh ngạch, bọn hắn khẳng định cũng sẽ tùy thời mà động. Tuy nói Viêm quốc rất lớn, nhưng đối với thần vương cảnh, thiên tôn cấp bậc cường giả đến nói, vài phút có thể vượt qua Viêm quốc. Cuối cùng, những cái kia thần vương cảnh trở lên cường giả xuất hiện tại Lộc Minh đảo bốn phía mấy chục cây số. Bên ngoài địa phương, mặc dù cách xa nhau mấy chục cây số, nhưng là bọn hắn lại có thể mắt thấy Lộc Minh ở trên đảo xảy ra chuyện gì. Đây là Thái Hư Thánh Cung đệ tử. Có người nhìn thấy Thái Hư Thánh Cung đệ tử sau đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Thái Hư Thánh Cung ở vào tinh không cổ lộ bên trong xếp hạng thứ 5 siêu cấp thế lực. Liền trước mắt mà nói, đây là trên địa cầu lai lịch lớn nhất một nhóm người. Cho dù là bọn hắn cũng phải ngưỡng vọng. Một vị lão giả nói, thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà sinh hoạt tại Lộc Minh đảo, ta còn tưởng rằng bọn hắn sinh hoạt tại đô thị chung. So với cái này, ta càng muốn biết là ai anh hùng tâm gan báo, cũng dám hướng về Thái Hư Thánh Cung đệ tử khởi xướng khiêu chiến. Hắn đây không phải chán sống lệch ra sao? Một vị trung niên cười lạnh một tiếng, một vị lão giả than nhẹ một tiếng. Đúng vậy a, Thái Hư Thánh Cung thế nhưng là một cái siêu nhiên thế lực. Đệ tử của bọn hắn không chỉ tu vì cường đại, mà lại có thù tất báo, cực kỳ coi trọng tông môn danh dự. Vô luận là ai đắc tội bọn hắn đều sẽ trả giá giá cao thảm trọng. Nhẹ thì thân tử đạo tiêu, nặng thì thậm chí sẽ cả nhà tru sát. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, chợt nghe một tiếng quát lớn vang lên. Lôi chảm, thanh âm còn chưa rơi xuống, liền gặp vạn vẹo sâu trong hư không đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt kinh lôi. Cái kia đạo kinh lôi huyễn hóa thành một đạo kinh khủng kiếm quang, giống như một thanh thần kiếm, vạch phá bầu trời đêm, hướng về mặt đất chém tới. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông. Nhất là những cái kia bán thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, trên thân thậm chí dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Trong lòng chấn động không gì sánh nổi, bọn hắn biết Thái Hư Thánh Cung đệ tử thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng cường đại đến loại trình độ này. Không chút khách khí giảng, nếu như bọn hắn gặp được một chiêu này, khẳng định sẽ thân tử đạo tiêu. Căn bản liền không thể chống đỡ được một chiêu này công kích. Bởi vì một chiêu này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản được. Cho dù là bán thánh, coi như không chết, cũng phải người bị thương nặng. Mà liền tại lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc bay lên bầu trời. Hắn Cửu Long Quấn Thân, anh vĩ bất phàm, tản ra cái thế thần tư. Hắn là Lạc Phàm. Giờ khắc này, trong mắt mọi người đều để lộ ra ánh mắt kinh hãi. Là Lạc Phàm tại gây sự với Thái Hư Thánh Cung. Hắn có phải hay không chán sống lệch ra rồi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.